Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, ông trời chúa tể. Bởi vì thất sát tà quân đám người còn đang chờ thời gian, cho nên, Nguyệt Trung Thu không có trì hoãn thời gian, hao tốn 7-8 canh giờ, rốt cục đem cái này minh thổ chứa vào hắn động thiên. Có thể nói, Nguyệt Trung Thu là xưa nay di chuyển người thứ nhất, minh thổ mặc dù tàn phá, nhưng nơi này có thuộc về âm linh đặc hữu pháp tắc. Hơn nữa bọn họ cũng đã thành thói quen sinh hoạt tại minh thổ. Cho nên, hắn hết khả năng đem giữ lại. Về phần ba người kia, tự nhiên là triệt để lưu tại minh thổ bên trong, để bọn hắn xứng vô số âm linh chơi đùa. Tất cả sau khi làm xong, trực tiếp rời đi. Bây giờ, Hoàng Tuyền sớm đã biến mất. Hắn tâm niệm vừa động, đã đến bên trong Hắc Uyên. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. May mắn, Hoài Thừa Phong đám người còn đang chờ thời gian. Mặc dù có chút sốt ruột, để các vị đợi lâu, Nguyệt Trung Thu mang theo xin lỗi nói, 2-3 canh giờ mà thôi, may mắn ngươi đi ra, bằng không chúng ta liền muốn xông vào. Hoài Thừa Phong đám người gặp Nguyệt Trung Thu trở về, không khỏi thở dài một hơi. 2-3 canh giờ, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn ở minh thổ bên trong ngốc cũng không chỉ 12 thời điểm. Làm sao có thể mới qua 2-3 canh giờ? Đám người cũng không biết Nguyệt Trung Thu tao ngộ, cũng không có để ý, chỉ coi đối phương cảm thấy quá mức thời gian quá dài. Dù sao hết sức chăm chú chiến đấu thời điểm, quên mất thời gian cũng là hợp tình lý. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không lộ ra. Lấy hắn suy đoán, có thể là Minh Đế năm đó ẩn tàng minh thổ thời điểm, dùng một ít thủ đoạn trấn áp thời gian, cũng có khả năng là minh thổ bên trong thời gian vốn liền cùng ngoại giới có to lớn sai lầm. Bọn họ đến cùng là ai? Thất sát tà quân hỏi, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là bọn họ tựa hồ tu có một loại nào đó sát trận. Liên hợp lại lực sát thương phi thường khủng bố, Nguyệt Trung Thu nói như thế, trong nháy mắt, Hoài Thừa Phong, Tần Sâm, Vương Thông ba người biến sắc, nói, bọn họ có mấy người? 9 người, Nguyệt Trung Thu chi tiết nói. Cái gì? Ba người không thể bình tĩnh, đều là kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Sau một lúc lâu, Hoài Thừa Phong mới nói, các hạ quả nhiên thực lực kinh người, có thể ở nơi này 9 người thủ hạ toàn thân mà lui, còn chảm giết bọn hắn, thực sự là làm cho người rung động. Như thế nói đến, ba vị hẳn phải biết bọn họ là người như thế nào. Nguyệt Trung Thu tự nhiên biết rõ 9 người kia không phải tầm thường. Liền hắn chính diện đối đầu đều muốn né tránh. Người bình thường sớm đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Ba người có cái này phản ứng cũng là bình thường. Nếu như chúng ta không có đoán sai, 9 người này hẳn là ám ảnh đại đế môn hạ đệ tử. Bọn họ am hiểu ám sát. Hơn nữa, bọn họ vốn là một cái cực kỳ cường đại tổ chức sát thủ. Giúp người tiêu tai, Hoài Thừa Phong nói, ám ảnh đại đế, Nguyệt Trung Thu tự nói, nếu là tổ chức sát thủ, coi như biết rõ cũng là vô dụng. Quan trọng nhất là, biết rõ người giật dây mới được. Theo ta được biết, bọn họ cực ít xuất động 9 người ám sát một người. Xem ra cái kia treo giải thưởng người đối tiểu huynh đệ hận thấu xương, khả năng còn sẽ tìm cơ hội ra tay. Tần Sâm nói, Nguyệt Trung Thu lơ đánh cười cười. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn họ muốn đến, ta cũng không có cách nào. Lại chờ xem a. Cuối cùng, một đoàn người tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp. Nhoáng một cái, đi qua hơn 3 tháng. Rốt cục thuyết phục người thứ 8, những cái này vẫn còn tương đối thuận lợi, bởi vì 8 người này cũng là đã từng thiên tài. Từ khi đi qua di tích về sau, liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Có thể nói, bọn họ có được đồng dạng khúc mắc, hơn nữa có Hoài Thừa Phong, Vương Thông, Tần Sâm các loại luân lạc chân trời người giải thích, thuyết phục, cho nên mới hết sức thông thuận. Khó chính là, trên đường đi đủ loại chặn giết Nguyệt Trung Thu người, trong đó có mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, dứt khoát, đám người bọn họ từng cái thực lực cường đại, cộng đồng tiến thối, cuối cùng tới đỉnh, đám người phỏng đoán, chặn giết người trong của bọn họ khẳng định có cái kia người giật dây phái tới người. Bởi vì Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cùng Thanh Lâm công tử hai người hiển nhiên không có khả năng có lớn như vậy năng lượng, mời được đến nhiều như vậy cao thủ. Phía trước chính là ông trời chúa tể tinh, tinh không, Hoài Thừa Phong chỉ về đằng trước một hành tinh khổng lồ nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ động, rốt cục vẫn là đến hành tinh lớn này. Hơn nữa mục tiêu vẫn là Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa. Vừa bắt đầu, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia phía sau màn người vì sao phải ở trong danh sách tăng thêm sông danh tự? Bởi vì đối phương cùng việc này không quan hệ mới đúng. Cuối cùng, hắn duy nhất nghĩ tới có thể là cái kia người giật dây rất có thể cho rằng Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa đều từng đi qua trong di tích. Cho nên, đối phương dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, liền Sở Hà cũng cùng lúc làm sạch. Không nghĩ tới ông trời chúa tể gia tộc tiểu công chúa cũng là bọn họ mục tiêu. Cái kia người giật dây thực sự là phát rồ. Một cái tên là Từ Thiên Phong lão giả mở miệng. Hắn râu tóc bạc trắng, cũng là trong mọi người tuổi tác cổ xưa nhất người. Đã có hơn 7.000 tuổi, bọn họ dám đến chư thần điện làm sằng làm bậy. Cuồng vọng tới mức này còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Tần Sâm quát lạnh, nói cũng đúng, lần này liền để chúng ta nhất cử diệt trừ những cái này họa loạn tinh vực tội ác chi đồ. Vương Thông nói, bỗng nhiên, Vương Thông tựa hồ ý thức được Thất Sát Tà Quân đám người có chút không được tự nhiên. Vội vàng mở miệng nói, mấy vị không có ý tứ, ta không phải nói các ngươi. Nguyệt Trung Thu mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là cười lạnh một tiếng. Địch nhân thủy chung là địch nhân, dù cho đồng hành, cũng khó có thể trở thành bằng hữu. Cũng không biết những người này biết rõ bị Nguyệt Trung Thu lừa xoay quanh thời điểm. Lại là một bộ làm sao đặc sắc biểu lộ, mang theo địch nhân đánh địch nhân. Loại cảm giác này rất không tệ. Rất nhanh, bọn họ bước lên ông trời chúa tể tinh. Quả nhiên, mỗi viên chúa tể tinh thiên địa pháp tác đều có chỗ khác biệt. Từ khi cùng Minh Đế trò chuyện với nhau về sau, Nguyệt Trung Thu đến mỗi một khỏa chúa tể tinh, liền càng thêm chú trọng những cái này. Một đường đi tới, hắn càng thêm vững tin Minh Đế lời giải thích. Đối phương vô cùng có khả năng có chế tạo cửu trọng thiên ý nghĩ. Hơn nữa từ rất sớm đã bắt đầu thử nghiệm cải biến thiên địa pháp tắc, tăng thêm bản thân lạc ấn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một trận sợ. Hắn còn đang dựa vào thiên địa pháp tắc lúc tu luyện. Chín đại chúa tể đã khủng bố đến cải thiên hoán địa. Trong này chênh lệch đâu chỉ cái hào rộng đơn giản như vậy. Hoài Thừa Phong đám người đều là có mặt mũi người, quen biết khắp thiên hạ. Vừa đến nơi đây, bọn họ liền giao phó bằng hữu trợ giúp tìm Phù Lăng công chúa tung tích. Cùng ước đối phương đi ra. Lúc trước, bọn họ cũng không như thế khốn nhiễu. Bởi vì, đến mỗi một chỗ, bọn họ đều là lấy bái kiến trưởng bối thuyết pháp trực tiếp đi tới cửa đi tìm mục tiêu nhân vật. Lần này, bọn họ một nhóm người này cũng không thể đi nói bái kiến một cái vãn bối a. Về phần Nguyệt Trung Thu đám người liền càng thêm không thể nào. Chúa tể gia tộc người làm sao có thể tùy tiện để một đám kẻ ngoại lai tiếp cận tiểu công chúa. Cho nên, chỉ có thể khúc chiết tiến hành. Nhiều phiên nghe ngóng phía dưới, mới biết được Phù Lăng công chúa cùng gia tộc một ít trưởng bối lên chút xung đột. Cùng Sở Hà ra ngoài du ngoạn, cụ thể đi qua địa phương nào có rất ít người biết. Nguyệt Trung Thu lo lắng cái kia người giật dây có thể sẽ chó cùng rước dậu, cho nên ngựa không dừng vó bắt đầu tìm kiếm con đường. 3 ngày sau, rốt cục thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Có người đồn từng ở một cái tên là Thiên Trọng Phong địa phương gặp qua Phù Lăng công chúa cùng Sở Hà Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.